Chương 1542, mạnh nhất huyết mạch. Chương 1542, tạo hóa ma bên trong lò, nhất tôn bóng người có ở đây không diệt thần trong lửa một chút ngưng tụ ổn định lại. Lúc này gần sổ dường như thây khô, bàn tay nâng một đoàn tinh khiết bạch huyết dịch. Huyết mạch giải mã gen ADN, rốt cuộc phá khai rồi. Thế nhưng trong huyết mạch truyền thừa lại làm cho hắn không biết làm sao, bởi vì trong huyết mạch căn bản cũng không có bất luận cái gì truyền thừa. Huyết mạch dung hợp, tổ hợp lại gen cùng phân liệt tiến hóa, những thứ này lần lượt phá giải huyết mạch giải mã gen ADN lấy được huyết mạch thiên phú toàn bộ đều tiêu thất. Duy nhất còn dư lại, chỉ có cái này một đoàn tinh khiết bạch bổn nguyên huyết mạch. Mang đến cho hắn một cảm giác, chỉ có tinh thuần hai chữ có thể hình dung. Huyết mạch thiên phú, nói cho cùng là huyết mạch trong truyền thừa tri thức đối với tự thân huyết mạch một loại trình bày. Thế nhưng tìm không được truyền thừa, hắn bây giờ huyết mạch thiên phú rốt cuộc là cái gì? Chân lý thánh quang bất kể giá cao quét hình, siêu não tính toán lực toàn bộ tập trung vào đây, đối với tự thân huyết mạch cảm giác cùng trường khống, rốt cuộc để hắn một chút nhận thức đến chính mình huyết mạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn bổn nguyên huyết mạch, trời sinh liền cụ bị siêu cường bao dung tính. Truyền thừa từ bậc cha chú, hắn trong huyết mạch đã từng hẳn là ẩn chứa cực kỳ khủng bố huyết mạch lực lượng. Thế nhưng loại này truyền thừa từ đời trước huyết mạch chi lực, tại hắn trời sinh liền trưởng khống mạnh mẽ đại lực lượng đồng thời cũng trở thành hắn cầm cố. Muốn siêu việt bậc cha chú nắm giữ mạnh hơn huyết mạch chi lực, hắn liền không thể chỉ là không ngừng mà tiến hóa truyền thừa từ người khác huyết mạch lực lượng. Chỉ có chính mình sáng tạo huyết mạch lực lượng mới là chân chính thích hợp bản thân tiềm lực vô hạn. Vì vậy hắn trong huyết mạch lực lượng, sợ là từ sanh ra được liền bị phong ấn, vô số lần cho nở dê sinh bên trong, hắn trong huyết mạch lực lượng bị một chút xíu rửa sạch, cuối cùng chỉ còn lại có tinh khiết nhất cái này một đoàn chỉ thuộc về hắn bổn nguyên huyết mạch. Điều này cũng có thể rất nhỏ yếu, nhưng là lại tiềm lực vô hạn. Tử vong chi nguyên lực lượng, triệt để phá hủy hắn trong huyết mạch chuyển thừa từ tỷ hệ nở bối huyết mạch các loại lực lượng. Bàn tay vũ trụ đại thời không thần thuật phối hợp đại tạo hóa thần thuật, ở lòng bàn tay mở ra một cái không bạch vũ trụ nhỏ. Nguyên thủy vũ trụ bên trong các loại giống dồn dập xuất hiện, tinh khiết bổn nguyên huyết mạch đầu nhập trong đó, dường như nhất đói bụng thao thiết, điên cuồng cắn nuốt các loại ẩn chứa huyết mạch sinh vật, sau đó dung hợp tất cả sinh vật huyết mạch lấy bên ngoài ưu điểm đi bên ngoài bã dung hợp thành một loại không biết huyết mạch. Thế nhưng đến cùng dung hợp chỉ là một ít phổ thông sinh vật. Rất nhanh bổn nguyên huyết mạch đã từ đó hấp thu không đến đầy đủ chất dinh dưỡng. Thế nhưng đừng lo, hắn còn có các loại bất hủ thậm chí còn siêu thoát bất hủ huyết mạch. Không cần quá nhiều con cần một dọn, bởi vì nghiên cứu nhu cầu, trải qua tay hắn bất luận một loại nào huyết mạch đều sẽ lưu lại một chút để phòng sử dụng sau này. Vì vậy tuy là bổn nguyên trong huyết mạch thuộc về huyễn vụ cự nhân thủy tổ cùng chỉ cụ ma mắt con nhện lực lượng đều bị rửa đi, thế nhưng ở nơi này phút chốc vẫn còn có làm lại cơ hội. Thôn vệ hết cuối cùng chỉ cụ ma mắt con nhện tử vong chi tâm, bổn nguyên huyết mạch dường như rốt cuộc thở bình thường bản năng cảm giác đói bụng. Gần sổ nắm lấy nuốt xuống, chân linh dung nhập trong đó tiến hành dung hợp, sau đó bổn nguyên huyết mạch chạy qua trái tim cuối cùng chạy khắp toàn thân, thây khô một dạng thân thể lập tức bành trướng, từ trong cơ thể bao mảnh mạch máu bắt đầu cải tạo tất cả tế bào. Lúc này đây cải tạo tốc độ rất nhanh, nguyên trùng lực ở chính giữa đưa đến một cái thật tốt sự thôi hóa. Dung hợp kết thúc, gần số lần đầu tiên cảm thấy toàn thân cùng xương cốt kết hợp hoàn mỹ. Từ tu luyện tạo hóa ma thể, xương cốt vô cùng cường đại áp chế gắt gao còn lại, mặc dù hắn đem tạo hóa ma thể hạch tâm tạo hóa pháp tắc thay vì áo thuật pháp tắc, đồng thời một lần nữa tạo nên thân thể đó cũng chỉ là miễn cưỡng cho mình xương cốt khoác lên một cái sắc ngoài. Tuy là đẳng cấp bên trên xứng đôi, thế nhưng dung hợp lại không phải phi thường hoàn mỹ. Thế nhưng lúc này đây, cũng là từ căn nguyên bên trên cải tạo thân thể, trong cơ thể hắn tế bào trải qua cải tạo từng cái thật giống như vạn năng tế bào giống nhau, có thể trong nháy mắt cải biến gen tái hiện bất luận một loại nào trải qua bổn nguyên huyết mạch thôn phệ luyện hóa huyết mạch. Tâm thần khẽ động, cả người tế bào cơ bắp bắt đầu cải biến. Không phải bất hủ thánh viên bắp thịt của tế bào, chỉ là từ đó lấy ra sức cường hóa lượng hoạch tâm tổ người máy, đồng thời dung hợp còn có mấy trăm loại ngoài ra có lực lượng thiên phú huyết mạch gen. Mỗi người từ đó trích ra tất cả ưu điểm dung hợp vào một chỗ. Lúc này mặc dù thực sự tới một người bất hủ tột cùng bất hủ thánh viên, cũng sẽ bị lực lượng của hắn đơn giản xé thành mảnh nhỏ. Tạo hóa ma lô thu nhỏ lại, trở về trong đầu triệt để kích hoạt siêu não. Dung hợp bờ tờ tư nguyên trùng huyết mạch vũ trang, trong nháy mắt này dung hợp hắn bổn nguyên huyết mạch, cắm rễ tại hắn trên da hóa thành ngoại bộ bọc thép, hai người điệp ra ngủ lại lực lượng lần nữa bạo tăng rất nhiều, thậm chí dở tay dở chân không cách nào hoàn mỹ lực lượng khống chế tiết ra. Đùng trầm muộn sấm vang, ở cánh cửa khởi nguyên bên trong không ngừng ầm vang. Thủy Trung chấn áp cánh cửa khởi nguyên hỏa thần đại đạo, thiếu chút nữa không cầm được trong tay cánh cửa khởi nguyên rời khỏi tay. Ý chí dung nhập trong đó, hỏa thần đại đạo thấy được hoảng sợ một màn. Gần sổ cả người bay lên một loại tinh khiết bạch huyết vụ, loại này huyết vụ dĩ nhiên tại thôn vệ tử vong hát phong cùng tử vong sờ sờ dễ gần, thậm chí ngay cả khởi nguyên thánh hỏa cùng vũ trụ sinh diệt hủy diệt chi lực đều ở đây thôn vệ, mà ở thôn vệ dung hợp trong quá trình trong huyết mạch cũng cụ bị cái này bốn loại lực lượng. Từ lúc mới bắt đầu đối kháng kịch liệt, đến cuối cùng cái này bốn loại lực lượng đối mặt gần sổ tạo thành phá hư càng ngày càng nhỏ. Bởi vì huyết vụ đã thích ứng cái này bốn loại lực lượng, đồng nguyên lực lượng tự nhiên bị thương tổn sẽ giảm thấp. Thì ra là không chỉ có thể dung hợp những sinh vật khác huyết mạch, còn có thể dung hợp các loại năng lượng gần sổ nhìn quanh thân huyết vụ như có điều suy nghĩ nói. Nếu quả thật đúng như vậy, hắn có thể đi ra so với tạo hóa ma thần mạnh hơn một con đường. Tạo hóa ma thần, nói cho cùng chính là dung hợp hết thể pháp tắc ở trong người chế tạo tối cường tạo hóa ma thể. Thế nhưng hắn bây giờ thân thể nhưng có thể dung hợp hết thể pháp tắc, hết thể năng lượng cùng hết thể huyết mạch, đa nguyên vũ trụ 99% bất hủ thần khí đều có siêu thoát bất hủ hạch tâm. Những thứ này hạch tâm chính là siêu thoát bất hủ một bộ phận, chỉ là đại bộ phận không hề giống tử vong chi tâm giống nhau ở trong chứa bổn nguyên huyết mạch. Nếu như hắn không có phân tích sai, hắn bổn nguyên huyết mạch đã có thể thôn vệ siêu thoát bất hủ trong cốt lõi đoạn gen. Liên quan tới điểm này, hắn đã chuẩn bị xong hủy đi thời không vạn bảo hà tiến hành nếm thử. Còn như lúc này, hay là trước giải quyết hỏa thần đại đạo quan trọng hơn. Trực tiếp diệt trừ hỏa thần đại đạo căn bản không khả năng, hoàng kim vũ trụ bất diệt hỏa thần đại đạo bất diệt, thế nhưng cánh cửa khởi nguyên cái này đặc thù bất hủ thần khí hắn nhưng phải định rồi. Bởi vì căn cứ suy đoán của hắn hỏa thần tàn niệm trong tay khẳng định có một cánh nguyên sơ thần khí phẩm chất cánh cửa khởi nguyên. Hỏa thần đại đạo trong tay cái này một tòa, chẳng qua là hỏa thần tàn niệm trong tay một cái kia suy yếu bản chỉ có đạt được suy yếu bản, khả năng đối với tăng cường bản có đầy đủ hiểu rõ. Chỉ có như vậy, mới có lớn hơn nắm chặt cướp được khởi nguyên thánh thụ, tay trái ở cái cổ phía sau trở tay co lại. Vu sư ma thể là tối trọng yếu xương cổ sống từ phía sau lưng rút ra đồng thời trong cơ thể tất cả tạo hóa ma chủng đều chia ra một cái hình chiếu ra chỉ ở phía trên, hợp thành một thanh phi mâu hình thái tạo hóa ma binh cầm ở tay trái. Nguyên bản bình thường cánh tay phải, trong nháy mắt này trong cơ thể tất cả đại tiểu huyết quản ở da thịt mặt ngoài hở ra bành trướng quấn quanh ở cánh tay. Gần số cổ sống biến thành tạo hóa ma binh đều bị bắt hát xì rung động. Đã chọn đối ứng cánh cửa khởi nguyên cánh cửa phương hướng dụng hết toàn lực tỏa đi ra ngoài, ven đường qua vô luận là không gian vật chất vẫn là khởi nguyên hỏa lò đều bị trong nháy mắt nát bấy. Âm chỉ nghe một tiếng nổ vang, hỏa thần đại đạo trong tay cánh cửa khởi nguyên từ chính giữa cửa phá vỡ một cái động lớn. Dư lực không ngớt, ở xuyên thủng hỏa thần đại đạo thân thể phía sau hướng về hỏa thần đại đạo sau lưng sinh mệnh nguyên giới sỏ xuyên qua đi. Mũi thương truyền tới hủy diệt thôn vệ chi lực để sinh mệnh nguyên giới đại địa dường như ngọn nến giống nhau bị hòa tan, xuyên thủng ra một cái tốc hành dưới nền đất không biết sâu đến mư cờ na ho không đáy lô đen. Trong này gian quá trình, ven đường qua tất cả tử vong cự thú liên quan bị một kích nát bấy. Tử vong hắc phong cùng tử vong sờ sờ dễ gần, thậm chí là tử vong chi nguyên đều tùy theo hàng lâm, khóa được gần sổ khi tức khép lại hướng cánh cửa khởi nguyên bên trong gần sổ. Hỏa thần đại đạo lúc này chỉ có hai lựa chọn, bỏ lại cánh cửa khởi nguyên, hoặc là mang theo cánh cửa khởi nguyên ngạnh kháng tử vong chi nguyên. Còn như gần sổ, hiện tại có hình nhân thế mạng là hạ quyết tâm không ly khai cánh cửa khởi nguyên nội thế giới.